Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483. Biêu Hãn, 2, Ngao Tiểu Tuấn phẫn nộ, hắn hung ác nhìn về phía bên cạnh, thấy được một người mặc rách dưới sơ trung đồng phục cô nương lúc dùng càng hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt này quá hung. Ngao Tiểu Tuấn đã giật mình. Thảo, Bát Lộ muội, ngươi làm gì thế? Tiểu cô nương sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Ngươi kêu ta cái gì? Ngao Tiểu Tuấn nói, ngươi hung cái gì hung? Bát Lộ muội nha, ngươi không phải là kêu Bát Lộ muội sao? A, ngươi thật giống như là Bát Lộ muội tỷ tỷ kia. Tiểu cô nương là Lục muội, Bát Lộ muội là muội muội nàng tên hiệu. Trong thôn hài tử đều gọi nàng như vậy, nhóm tỷ muội. Điểm này nàng rất rõ ràng. Lục muội phía dưới có hai cái đệ đệ, một người muội muội. Trong đó muội muội là lão Bát danh tự gọi Bát muội. Bởi vì bọn họ chính là siêu sinh chạy tới vương gia thôn tránh né, cho nên người trong thôn xưng hô cả nhà bọn họ vì siêu sinh đội du kích. Vừa vặn đội du kích cùng Bát Đường xưng hô tại điện ảnh và truyền hình tác phẩm trung bình thường trồng sen một đoàn, Bát muội liền bởi vậy bị kêu là Bát Lộ muội. Lục muội mặt âm trầm nhìn xem hắn nói, quản tốt ngươi miệng chó, xéo đi, khác tại ta trên địa bàn. Ngao Tiểu Tuấn rất tức giận, cái gì của ngươi bàn, đây là ngươi ra địa phương. Lục muội lạnh lùng nói, đây là vương gia thôn địa phương, nơi này biết về vương gia thôn hài tử, ngươi căn bản không phải vương gia thôn hài tử. Ngao Tiểu Tuấn khinh thường nói. Lục muội mặt không biểu tình nói, ta đã cầm tới nơi này bắt biết vương gia thôn hài tử đều đánh qua, bọn họ không dám tới nơi này, đây là ta địa bàn. Ngao Tiểu Tuấn sững sờ, lập tức vui cười, rất có thể thổi a, ta xem ngươi không nên kêu Bát Lộ muội, hẳn là kêu Khoác Lác muội. Lục muội sắc mặt càng thêm khó coi, chỉ vào hắn nói, ngươi lại nói bậy, ta liền quất ngươi miệng tử. Ngao Tiểu Tuấn cầm cây gậy trúc thoáng cái ném, hắn nắm lên nắm tay lạnh lùng nói, ngươi qua tới thử xem. Ngao Tiểu Trí ở bên cạnh khuyên bảo hắn, tính tính toán toán, Tuấn Nhi, đánh nữ nhân không tốt, ta liền đem nàng làm cái cái rắm thả a. Hắn lời còn chưa nói hết, một đạo kình phong vang lên. Ba, Ngao, Ngao Tiểu Trí bụng lấy bờ mông kêu thảm một tiếng. Lục muội trong tay cây gậy trúc rung động, Ngao Tiểu Trí bị nàng rút đầy đất loạn nhảy đáp. Thấy vậy Lục muội khinh miệt cười cười, bé thỏ con nhảy rất vui sướng a, huynh đệ chịu khi dễ. Ngao Tiểu Tuấn giận dữ, hắn huy vũ nắm tay xông lên, để cho ngươi mở mang kiến thức lão tử lợi hại. Ba ba ba, Lục muội cổ tay linh hoạt lay động, cây gậy trúc cùng võ lâm cao thủ trong tay trường thương giống như tại trong tay nàng lại rút lại khiêu, đánh vào Ngao Tiểu Tuấn trên người ba ba rung động. Nàng cũng đang dùng cây gậy trúc phối hợp tinh bột mì dính trị liệu. Cây gậy trúc trên đầu không có võng tử cho nên rất linh hoạt, giống như mảnh con rắn nhỏ, mỗi lần rơi vào Ngao Tiểu Tuấn trên người chính là một đạo hồng sắc vết thương. Vài cái tử Ngao Tiểu Tuấn bị rút tuyệt vọng, hắn gọi nói, trước đừng đánh, trước đừng đánh. Ngoạn tào, ngươi có dám hay không để ta cầm lấy cây gậy trúc tới? Lục muội thu tay lại, vẻ mặt khinh miệt, ngươi cầm. Ngao Tiểu Tuấn nhe răng nhếch miệng cầm lấy cây gậy trúc, sau đó huy vũ lấy hướng nàng rút đi. Lục muội một phát bắt được cây gậy trúc, nàng hai tay lôi kéo cây gậy trúc dùng sức lay động, Ngao Tiểu Tuấn cầm không được, cứ như vậy cây gậy trúc bị nàng rút đi. Bên cạnh Ngao Tiểu Trí kinh ngạc đến ngây người, ngọa tào mẹ đấy, tay không đoạt dao sắc. Lục muội rút đi cây gậy trúc liền ném đi. Ngao Tiểu Tuấn đã gặp nàng không xuất hai tay, liền nội tâm vui vẻ tiếp tục đi phía trước nhào, trong tay đều không có vũ khí. Lão tử đường đường nam tử hán. Thấy vậy Lục muội chút nào không hoảng hốt, nàng linh hoạt lóe lên thân tránh đi hắn nắm lên đi hai tay. Đồng thời hạng ngáng chân đem Ngao Tiểu Tuấn lật tung trên mặt đất. Sau đó cưỡi đi lên cùng Võ Tòng đánh hổ giống như. Một tay ấn lấy cổ của hắn, một tay ba ba ba kéo lên tới. Ngao Tiểu Tuấn kêu thảm thiết. Tiểu chí ngươi xem cái rắm a, đi lên a a đừng đánh mặt, đi lên sực nàng a. Ngao Tiểu Chí nghĩ hỗ trợ, có thể Lục muội quay đầu cho hắn một cái lãnh khốc ánh mắt. Hoa Nhi này sợ tới mức khẽ run rẩy, không nói hai lời quay người bỏ chạy. Từ Vương ra cánh rừng một đường chạy như điên đi tìm đến Ngao Tiểu Ngưu một nhóm. Ngao Tiểu Chí kêu lên, nhanh đi theo ta. Vương gia thôn người đánh Tiểu Tuấn, đang sung sướng bắt biết Ngao Tiểu Ngưu một nhóm giận dữ. Cái gì? Ở nơi nào? Vương gia cánh rừng, ngọa tào các ngươi đi như thế nào nhà bọn họ địa bàn? Ngao Tiểu Mễ kinh hãi, Ngao Tiểu Ngưu rất huy vung mạnh tay lên nói, đừng nói nhảm, đi trước cứu huynh đệ chúng ta. Tiểu Chư lưu lại, những người khác đi theo ta. Chu Chu rất giảng nghĩa khi nói, không có việc gì, ta cũng đi, nhiều nhiều người phần lực lượng. Hào, sáu đứa bé cùng dẫm lên phong hỏa luân giống như chạy vào trong rừng cây. Thật xa chợt nghe đến một cái âm tàn thanh thúy thanh âm. Cãi lại thối không? Còn cấp cho người lên ngoại hiệu không? Cùng với cái thanh âm này còn có một hồi rõ ràng hơn giòn ba ba âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. À, mấy người thiếu niên nghe ra kêu thảm thiết là Ngao Tiểu Tuấn. Bọn họ chạy trở ra liếc mắt một cái ngu ngốc. Ngao Tiểu Tuấn đang bị một cái khô cứng cô nương ấn trên mặt đất đánh đó. Như vậy Ngao Tiểu Ngưu vô ý thức hỏi. Không phải là vương gia thôn người sao? Nàng chính là vương gia thôn. Có thể nàng là cái nữ nhân. Ngao Tiểu Ngưu lúng túng nói. Ngao Tiểu Mễ thời điểm này bổ sung một câu, nàng là vương gia thôn, nàng là bát lộ muội tỷ tỷ, cũng gọi nàng đại bát lộ muội ha ha. Vốn cưỡi trên mặt đất đánh Ngao Tiểu Tuấn Lục muội biến sắc. Nàng từ Ngao Tiểu Tuấn trên người nhảy dựng lên, hướng về phía Ngao Tiểu Mễ nhào tới, tựa như một hồi gió lốc, tiểu cô nương tốc độ rất nhanh. Nhào lên đem Ngao Tiểu Mễ đả đảo trên mặt đất. Ba ba ba lại là một hồi miệng rộng từ. Lại kêu nha. Cô nương qua biêu hãn. Ngao Tiểu Ngưu đám người không có cách nào khác xấu hổ. Bọn họ nhanh chóng thượng thủ. Thảo đừng đánh. Đừng đánh. Đánh tiếp đánh ngươi. Lục muội trở lại một cái đấm móc đem sau lưng kéo nàng thiếu niên đánh kêu thảm một tiếng. Thiếu niên lảo đảo một bước nói ra đỏ tươi nước miếng. Ngao Tiểu Chí sắc mặt ảm đạm. Ốc ngày, Tiểu Khải bị đánh thổ huyết. Thiếu niên khác không thu tay lại được nữa. Một chỗ đối với Lục muội huy quyền đối với hướng. Lục muội xương cốt rất cứng. Lần lượt hai quyền không nói tiếng nào. Nàng đứng lên xé rách lên trước mặt thiếu niên chính là một cái đầu chùy. Thiếu niên cái mũi nhất thời phiêu đỏ. Ngao Tiểu Chí đối với tối đánh, cường tráng nhất Ngao Tiểu Ngưu hô, Ngưu tử, ngươi làm vung đâu này, đánh nàng a. Ngao Tiểu Ngưu liên tục khoát tay, không thể đánh nữ nhân a. Ngao Tiểu Tuấn cũng mặc kệ những cái này, hắn đứng lên bỏ chạy. Lục muội biêu hãn, không ai so với hắn nhận thức khắc sâu hơn. Hắn cảm thấy những cái này tiểu đồng bọn liên thủ đều đánh không lại gầy còm dã nha đầu. Ngao Tiểu Tuấn vừa chạy bên này khí thế sẽ không. Ngao Tiểu Chí đi theo chạy. Cái khác bị đánh thiếu niên đành phải cũng đi theo chạy. Lục muội hung hãn quay đầu lại nhìn về phía còn lại Chu Chu. Chu Chu vẻ mặt vô tội. Nhút nhát e lệ hỏi. Lục muội, ngươi cũng không đánh nữ nhân a? Lục muội nhận ra nàng, không có đi tìm nàng phiền toái, mà là cắn răng ra bên ngoài đuổi theo. Đại bôn trì dọc theo bên hồ đường nhỏ khai mở hướng trong thôn. Đi qua thụ lâm biên giới thời điểm một đứa bé mãnh liệt chạy đến thiếu chút nữa đụng vào trên xe. Chuông Thương nhanh chóng phanh xe, rất nhanh, lại có mấy hài tử lần lượt chạy ra. Cuối cùng chạy đến là một nữ hài, cô bé kia rất mạnh, nàng chạy đến truy đuổi một cái đằng trước hài tử một trường quất vào hắn cái ót thượng tướng hắn. Rút lật trên mặt đất, đón lấy lại đi trước truy đuổi, phía trước hài tử nhìn lại tình huống không ổn, cắn răng trở lại huy quyền. Tiểu cô nương phản ứng nhanh kinh người, gầy còm thân hình uốn éo eo tránh đi, đón lấy thuận thế bắt lấy hắn vạt áo đưa hắn kéo đến trước mặt. Nâng lên đầu gối chính là va chạm, Chuông Thương con mắt co rụt lại, hảo biêu hãn nữ hoa, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.